Nhất đạo ngũ thải quang trụ, giống như thực chất, chấn động kinh khủng phát ra, ở phía trên cột sáng, vô số đạo chiến văn rậm rạp chẳng chịt lan tràn, những chiến văn kia, màu sắc bất đồng, làm cho chiến ý của hắn cũng không hòa hợp, ngược lại bởi vì va chạm, càng lộ ra sự cuồng bạo. Phảng phất tản ra hương vị hủy diệt. Khuôn mặt Chiêm Thai Lưu Ly vào lúc này cuối cùng nhịn không được kịch biến đứng lên, nàng nhẹ hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ, bởi vì nàng cũng không có nghĩ đến, Mục Trần lại có thể làm được một bước, đem chiến ý bất đồng dung hợp ở một chỗ, chỉ có chiến trận sư chính thức mới có thể làm được a. Hơn nữa, làm cho nàng khiếp sợ nhất chính là, phía trên đạo ngũ thải quang trụ cực lớn có hơn 9.000 đạo chiến văn. Số lượng như vậy, khoảng cách vạn văn, đã là chỉ cách một chút. Cách chương.